mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 59, Diêm Hòa nổi giận. Góc truyện audio.com. Tại sao cậu lại đi gấp như vậy? Chân của cậu không nên cử động nhiều. Mật Nhu lo lắng nhìn chân bị thương của Kính Huyễn. Không hiểu hỏi cô, cậu tại sao đần như vậy? Cậu không nhìn thấy hai người kia sao? Nếu như bị họ phát hiện đến sự tồn tại của tớ, hai bảo bối sẽ bị mang đi. Hiện tại tốt nhất là chạy trốn thôi. Kính Huyễn nhỏ giọng nói với Mật Nhu, tự mình bước xuống giường. À, vậy chúng ta đi nhanh một chút. Tớ đỡ cậu, Húc Nhật Anh cũng tới đây nhanh giúp một tay. Mật Nhu cố hết sức đỡ Kính Huyễn, vội vàng kêu Húc Nhật tới giúp một tay. Vậy anh cõng em đi, chân của em bây giờ đi lại không tiện. Húc Nhật không nói hai lời đem Kính Huyễn cõng lên. Kính Huyễn cũng không phản đối nằm trên lưng của Húc Nhật. Kính Huyễn theo thói quen quay đầu lại, bỗng nhiên ánh mắt cô cùng mẹ Diêm giao nhau. Trong lòng Kính Huyễn run rẩy, vẻ mặt cứng ngắc mỉm cười với mẹ Diêm. Vừa nhìn thấy mẹ Diêm muốn mở miệng nói với cô, Kính Huyễn vội vàng phất tay ngăn lại bảo mẹ Diêm không cần nói. Nhìn thấy mẹ Diêm mỉm cười gật đầu một cái, Kính Huyễn mới nhẹ nhõm hơn. Húc Nhật, chúng ta đi nhanh một chút, nếu không lập tức sẽ bị phát hiện. Kính Huyễn thấy mẹ Diêm không nói gì, mới nói nhỏ bên tai Húc Nhật bảo anh đi nhanh một chút. Đình bảo bối, Hoan bảo bối, chúng ta đi nhanh một chút. Bọn họ rất nhanh sẽ đuổi theo. Kính Huyễn vừa ra phòng bệnh đã nhìn thấy hai bảo bối đứng ở bên ngoài chờ đợi. Thúc giục kêu bọn trẻ đi nhanh một chút, đi cùng mẹ nuôi, chờ một chút mẹ sẽ tới sau. Mật Nhu mỗi tay dắt một nhóc, trong bệnh viện mang theo bọn trẻ chạy. Húc Nhật, anh có mệt không? Nếu không cho em xuống đi bộ cũng được. Kính Huyễn nằm trên lưng của Húc Nhật, ái ngại hỏi. Không sao, em có bao nhiêu kg đâu. Không nặng chút nào, đừng lo. Húc Nhật nói xong tiếp tục bước đi. Có thể cùng Kính Huyễn chung đụng ở khoảng cách gần. Cơ hội trời cho này không phải lúc nào cũng gặp. Hì hì vậy thì tốt. Kính Huyễn thấy Húc Nhật không có để ý, không thể làm gì khác hơn là cười một tiếng lúng túng cho qua. Kính Huyễn, có phải em đó không? Phía sau chợt truyền đến thanh âm của Diêm Hòa. Kính Huyễn phát hoảng sợ sệt như một đứa nhỏ. Húc Nhật, nhanh lên một chút, anh ta sắp đuổi tới rồi. Kính Huyễn nóng nảy kêu Húc Nhật chạy nhanh lên một chút. Bởi vì cô nhìn thấy bóng dáng của Diêm Hòa rồi. Thế nào nhanh như vậy anh ta liền đuổi theo tới. Thiệt là, Kính Huyễn, em lập tức đứng lại cho anh. Diêm Hòa sắp bị Kính Huyễn làm tức chết. Cô gái này lại để người khác cõng. Hơn nữa còn là tên Húc Nhật chết bầm kia. Diêm Hòa lúc này như một thùng giấm chua cơ hồ muốn nổ tung. Húc Nhật, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, anh ta sắp đuổi tới rồi. Kính Huyễn nhìn thấy Diêm Hòa gương mặt xanh mét, nếu bị anh bắt được, nhất định cô sẽ không gặp chuyện gì tốt lành. Đương nhiên là phải chạy càng nhanh càng tốt. Kính Huyễn, bên này, mau lại đây. Mật Nhu cho xe dừng ở trước cửa bệnh viện, vẫy tay kêu Kính Huyễn nhìn bên này. Đình bảo bối cùng Hoan bảo bối đã ngồi ở trong xe rồi. Mau giúp tớ mở cửa xe ra. Nhanh lên một chút, anh ta đuổi tới rồi kìa. Muốn chết quá, làm sao có chuyện nhanh như vậy liền đuổi tới kịp. Thật là đủ xui xẻo. Mẹ, bên này, Đình bảo bối ngồi phía sau giúp Kính Huyễn mở cửa. Nhường ra một chỗ cho Kính Huyễn ngồi. Phù, thoát nạn, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là bị chộp lại rồi. Làm mình sợ muốn chết. Kính Huyễn lên xe mới dám bình phục hơi thở. Kiểu này xem ra cô phải dọn nhà thôi. Mẹ, mẹ lau đi. Hoan bảo bối hiểu chuyện lấy khăn giấy ra cho Kính Huyễn lau mồ hôi. Nhóc cũng không hiểu tại sao phải chạy trốn. Chỉ biết là mẹ nói cái gì cũng đúng. Húc Nhật, anh cũng lau mồ hôi đi. Làm liên lụy anh. Kính Huyễn nhìn mồ hôi trên trán Húc Nhật. Xin lỗi lấy khăn giấy Hoan bảo bối đưa cho mình, đưa cho Húc Nhật lau. Á, kít, đang lái xe Mật Nhu vội vàng thắng gấp, cũng may phản xạ của cô nhanh, bằng không mọi người trong xe đều bị thương. Mật Nhu, cậu làm gì đấy, có biết vừa rồi rất nguy hiểm không hả? Kính Huyễn mất hứng nói Mật Nhu, cô mới vừa vặn thở nhẹ một hơi, lại gặp tiếp chuyện này, muốn hù chết cô mà. Không phải vậy, là có người ở phía trước à? Mật Nhu toàn thân cứng ngắc nhìn thấy kẻ vừa mới liều mạng ngăn ở phía trước xe là Diêm Hòa. Nếu cô không phải là kịp thời thắng xe, thì anh đã bị chính cô đụng chết rồi. Trước mặt là cái gì? Tại sao là anh? Thính Nguyễn nghe lời nói mất hứng của Mật Nhu lập tức phản bác. Chưa kịp nói hết câu, nhìn thấy Diêm Hòa đứng bên ngoài nhất thời thất thanh hét lên. Bởi vì giờ khắc này Diêm Hòa xem ra thật là đáng sợ. Trên khuôn mặt hiện ra tức giận đến cực độ, ngay cả ngồi ở trong xe Kính Nguyễn cũng có thể cảm nhận được lửa giận của anh. Diêm Hòa đứng ở trước mặt xe của Mật Nhu thở hổn hển. Có thể thấy được anh mới vừa dùng bao nhiêu sức lực chạy đuổi theo. Kính Nguyễn nhìn Diêm Hòa như vậy, trong lòng không khỏi có chút lo sợ. Không biết anh có thể trong cơn tức giận sẽ làm gì cô hay không? Nhìn Diêm Hòa từng bước hướng mình đi tới. Trong lòng của Kính Nguyễn càng thêm sợ hãi. Xuống xe, Diêm Hòa đứng ở trước cửa sổ xe Kính Nguyễn. Lạnh lùng nói, hắn hiện tại thật sự là giận điên lên. Người phụ nữ này thật không biết điều. Gọi cô dừng lại, cô lại còn chạy trốn anh. Xem ra là phải trừng phạt cô mới được. Xuống liền đây. Không cần hung dữ như vậy, Kính Nguyễn chưa bao giờ gặp qua Diêm Hòa tức giận như vậy. Vừa nghe thấy anh gọi cô xuống xe, tay không tự chủ mở cửa xe ra, chuẩn bị bước xuống xe, mẹ, Hoan Hoan thật sự sợ hãi. Hoan bảo bối nhìn Diêm Hòa tức giận như vậy, nhóc là người nhát gan không dám để Kính Nguyễn xuống xe. Nắm thật chặt vạt áo Kính Nguyễn, chính là không để cho cô đi xuống. Anh không nên trước mặt bọn trẻ bày ra cái bộ mặt này. Anh xem Hoan Hoan cũng bị anh làm sợ đến như vậy rồi. Kính Nguyễn nhìn Hoan bảo bối sợ hãi, đau lòng, lớn mật trách cứ Diêm Hòa. Vậy em ra ngoài anh sẽ không tức giận như vậy. Hoan bảo bối đúng không? Ba không phải người xấu. Con yên tâm, Diêm Hòa nghe lời nói Kính Nguyễn, vẻ mặt rốt cuộc có chút thanh tỉnh bình thường lại. Mỉm cười dụ dỗ Hoan bảo bối đang bị anh làm cho giật mình sợ hãi. Cách chương.